Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4364, Hoa Khôi, 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Chân trưởng công chúa là cảm thấy, ta cái này gặp phải không tính là gì, còn không bằng Mạnh thi nhân đáng thương, đúng không? Đường Quả cũng đứng lên. Kỳ thật để ta giúp Mạnh thi nhân cầu tình, cũng không phải không có khả năng, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Thấy Đường Quả nhả ra, Vân Chân trưởng công chúa áp chế trong lòng nộ khí. Đường Quả yếu ớt nói, ngươi, hoặc là Mạnh thi nhân, tự mình đi Hoa Lâu bên trong trải qua một lần nên trải qua sự tình, đồng thời muốn thông báo rộng rãi. Nếu các ngươi một người trong đó có thể làm được, nói rõ ta điểm này trải qua xác thực không tính là gì, ta liền đi giúp Mạnh thi nhân cầu tình. Ngươi, ngươi sao có thể dạng này? Vân Chân trưởng công chúa tức giận đến khuôn mặt dữ tợn. Người sao có thể nói ra những lời này đến, chỗ kia là tùy tiện có thể đi sao? Sau khi nói xong, nàng cảm thấy ngậm miệng, phảng phất là nói cái gì không nên nói. À, Vân Chân trưởng công chúa cũng minh bạch, nơi này là nữ nhi trong sạch không thể tùy tiện đi à. Vậy ngươi tại sao phải giúp Mạnh thi nhân cầu tình, nàng có tài đức gì, các ngươi bao lớn mặt. Các ngươi đều không có cách nào chịu được sự tình. Dựa vào cái gì cho rằng ta từ bên trong đi một lần, coi như cái gì cũng không xảy ra, người tới, tiện khách. Vân Chân trưởng công chúa tức giận đến dậm chân, cuối cùng nói một câu. Ngươi còn là nữ nhi của ta sao? Ta cũng muốn hỏi, ngươi là ta thân sinh mẫu thân sao? Không vì ta suy nghĩ, lại tại vì một cái thay thế qua ta người quần nhau, còn mưu toan để ta hỗ trợ cầu tình. Vân Chân trưởng công chúa, ngươi dạng này không xứng làm mẫu thân của ta. Vân Chân trưởng công chúa thở phì phò rời đi, trong miệng gọi thẳng bất hiếu nữ. Trở về còn cùng Mạnh thi nhân những người ái mộ kia nói, nàng cái kia nữ nhi đúng lý không tha người, nhất định phải đưa Mạnh thi nhân vì tử địa, còn mở miệng chống đối nàng cái này thân sinh mẫu thân. Nàng là Đường Quả thân sinh mẫu thân, những lời này theo trong miệng của nàng nói ra, rất dễ dàng bị người tin tưởng. Không bao lâu, kinh thành liền tại truyền, Tĩnh Sơn công chúa bất hiếu, chống đối thân mẫu, điêu ngoa tùy hứng. Nhưng là không có truyền ra một điểm, việc này cùng Mạnh thi nhân có quan hệ. Đường Quả minh bạch phân tán lời đồn người, đây là muốn bôi đen nàng, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp giúp Mạnh thi nhân cầu tình. Có nàng tại, có thể để cho đối phương toại nguyện sao? Ngụy công công, chuyện này liền muốn làm phiền ngươi. Đường Quả cười doanh doanh nhìn xem Ngụy Tuân. Ngụy Tuân nhớ tới vừa rồi Đường Quả phân phó hắn làm sự tình, không có tồn tại toàn thân có chút mát mẻ. Công chúa xác định, dạng này mẫu thân, ta không cần. Vậy thì tốt, chuyện này ta nhất định sẽ giúp công chúa làm tốt. Ta tin tưởng ngươi, Đường Quả ánh mắt nghiêm túc, bên trong khẳng định ngược lại là gọi Ngụy Tuân sững sờ. Ta sẽ không để cho công chúa thất vọng, Ngụy công công cho tới bây giờ liền không có khiến ta thất vọng qua. Ngụy Tuân có chút chịu không được, mau chóng rời đi. Hắn luôn cảm thấy cái này Tĩnh Sơn công chúa rất quái, nhìn hắn ánh mắt siêu cấp kỳ quái. Hắn tự thân bí mật không có khả năng có người biết, bằng không thì sẽ cho là mình bị đối phương xem thấu. Loại cảm giác này, thật đúng là không tốt lắm. Đối mặt hoàng thượng thời điểm, hắn cũng sẽ không có cái này cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn giống như có chút đánh giá thấp vị này Tĩnh Sơn công chúa. Đối phương hữu dụng hữu mưu, có thủ đoạn. Còn không phải cái mềm lòng, tiếp tục, cảm giác không có mấy người là đối thủ. Vì lẽ đó, đến cuối cùng hắn có thể hay không bị đối phương cho bắt bí lấy, bất quá Tĩnh Sơn công chúa nếu là có thể giúp hắn vặn ngã hoàng hậu, bị trần trừ liền bị trần trừ, cũng coi như đáng giá. Nghĩ rõ ràng Ngụy Tuân, bước chân nặng nề đều trở nên có chút nhẹ nhõm. Đều quên đã từng cái kia Ngụy Tuân, thế nhưng là không thích bị người nhìn thấu, thậm chí là khống chế. Cho dù là hoàng đế, cũng chỉ biết rõ hắn trong đó một mặt. Cách chương.